Ngươi là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục y nữ tử nói, Khổng Tước, Diệp Tiểu Xuyên có chút kinh ngạc nói, Khổng Tước tiên tử tại sao là ngươi A-hát, từ khi đã đến Thái Cổ Thần Thụ về sau, vẫn không có nhìn thấy ngươi, thương thế của ngươi thế như thế nào? Tìm được ngươi những cái kia đồng bạn sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khổng Tước nói, đa tạ Diệp công tử, quan hệ thương thế của ta đã khỏi hẳn, bất quá đã từng tiến vào Tử Trạch đồng bạn, ngược lại là không có liên lạc với, đoán chừng bọn hắn đã rời khỏi Tử Trạch đi à nha. Diệp Tiểu Xuyên lộ ra một tia quái dị mỉm cười, cũng không có hỏi kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khổng Tước nhìn thoáng qua bên cạnh Lãnh Tông Thánh cùng Triệu Vô Cực, sau đó nói. Ta có một ít lời muốn một mình cùng Diệp công tử nói, hai vị thiếu hiệp có thể hay không đi cái thuận tiện. Triệu Vô Cực cùng Lãnh Tông Thánh đối Khổng Tước đều rất lạ lẫm, tự nhiên sẽ không để cho Khổng Tước nữ nhân này cùng Diệp Tiểu Xuyên một chỗ, hiện tại tưởng Diệp Tiểu Xuyên người chết không ít, vạn nhất cái này Khổng Tước là địch nhân phái ra sát thủ vậy cực kỳ khủng khiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá hai người vẫn không nói gì, Diệp Tiểu Xuyên đã mở miệng nói. Lãnh sư huynh, Triệu sư huynh, vị này Khổng Tước tiên tử là bằng hữu của ta, sẽ không làm hại cùng ta, kính xin nhị vị sư huynh về trước tránh thoáng một phát. Triệu Vô Cực nói, Tiểu Xuyên sư đệ, cái này, gocchuyenaudio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cắt ngang hắn mà nói, ta đều có đúng mực. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên mở miệng, Lãnh Tông Thánh cùng Triệu Vô Cực cũng chỉ hảo theo lời rời khỏi tại Vân Hải các bên cạnh chậm rãi phi hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Vô Cực thấp giọng nói, Lãnh sư huynh, Tiểu Xuyên sư đệ thưởng thức là càng đến càng kém, này Khổng Tước cô nương tướng mạo xa không kịp Vân sư muội, Diệp sư đệ điều này cũng hạ thủ được. Lãnh Tông Thánh ha ha cười, nói. Củ cải trắng rau cỏ đều có chỗ yêu đi, Tiểu Xuyên sư đệ bên người đều là khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc giai nhân, ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái bình thường nữ tử, hắn cũng hiểu được mới lạ đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Vô Cực lập tức đối Lãnh Tông Thánh quang dùng sùng kính ánh mắt, không hổ là làm sư huynh, quả nhiên kiến thức độc đáo. Hai tên gia hỏa ở bên ngoài thấp giọng bàn về Diệp Tiểu Xuyên bát quái, bất quá thần thức nhưng là một mực tập trung trong phòng Khổng Tước, vạn nhất Khổng Tước sẽ đối Diệp Tiểu Xuyên bất lợi, hai người cũng có thể trước tiên ra tay cứu viện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dùng Diệp Tiểu Xuyên tu vi, không ai có thể trong vòng một chiêu đánh chết hắn, cho nên Lãnh Triệu nhị người cũng bất quá tại lo lắng. Diệp Tiểu Xuyên khống chế được song kiếm, khiến cho Vân Hải lư bay bốn bề yên tĩnh, ngoại trừ tốc độ không phải rất nhanh, phương diện khác thật sự là không thể bắt bẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cười nói, Khổng Tước tiên tử, cái này nhà gỗ đơn sơ, liền ngụm trà nóng đều không có, xin hãy tha lỗi. Khổng Tước không nói gì, mà là đang trong phòng dạo bước, dạo qua một vòng phía sau, liền trong phòng bố trí một vòng cách âm kết giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cũng không kinh hãi ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm biết Khổng Tước thân phận không tầm thường. Đợi Khổng Tước bố trí tốt cách âm kết giới phía sau, thấy Diệp Tiểu Xuyên đang dùng một loại vừa thần bí lại quỷ dị ánh mắt nhìn mình, nàng nhân tiện nói. Ngươi tựa hồ một chút cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, có cái gì tốt ngoài ý muốn, đại danh đỉnh đỉnh Khổng Tước Minh Vương coi trọng như thế ta đây sao, một tiểu nhân vật là vinh hạnh của ta a hát. Khổng Tước trong mắt chợt lóe sáng, nói, ngươi vậy mà biết rõ thân phận của ta, ngươi chừng nào thì bắt đầu hoài nghi ta. Chấm, Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười, nói, ban đầu ở đám kia quái điểu trong miệng cứu ngươi lúc A Hương cô nương nói ngươi không đơn giản, ta lúc ấy cũng đã đối với ngươi sinh ra hoài nghi. Cùng các sư huynh sư tỷ tụ hợp về sau ta để Đỗ Thuần sư tỷ đưa tin về trung thổ âm thầm điều tra. cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Hải Hồ Lô Đảo Thái Huyền Tán Nhân, không sai, Đông Hải Hồ Lô Đảo Thượng quả thật có cái Thái Huyền Tán Nhân, nhưng Thái Huyền Tán Nhân môn hạ chân truyền đệ tử cũng không có một thứ tên là Khổng Tước, ta liền biết rõ đấy thân phận là giả dối. Khổng Tước thản nhiên nói, cho dù ngươi biết thân phận của ta là bịa đặt như thế nào lại nghĩ đến ta là minh giới Khổng Tước Minh Vương. Chẳng lẽ chỉ bằng tên của ta gọi Khổng Tước? Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu cười nói. Tên là tiếp theo, lúc ấy ta nghĩ cũng không dám nhớ ngươi là minh giới Khổng Tước Minh Vương, thẳng đến 3 ngày trước, Hắc Thủy Huyền Xà tập kích doanh chính là cái kia buổi tối ta gặp một cái người quen, hắn vốn không có cùng ta cùng đi Tử Trạch, sở dĩ bỗng nhiên xuất hiện ở Tử Trạch là vì minh giới có đại nhân vật xuyên thấu không gian hàng rào đến nơi này, tựa hồ vẫn là vì ta mà đến, hắn cùng sang đây xem tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đăng, Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.